Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3939, luận, trang, cảnh giới. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với bốn phía mỹ hảo phong cảnh, ngọn núi lớn này cũng là có vẻ hơi đột ngột. Trên núi tồn tại rất nhiều đại thụ, nhưng này chốt cây cối hoàn toàn mất đi sinh cơ, thoạt nhìn khô héo một mảnh. Cái kia to lớn thân cành đều đã bị hủ thực một dạng. Tại đỉnh núi chỗ có khói dày đặc toát ra, một cổ cực nóng nhiệt độ theo bên trong truyền ra, cho dù là cách cực xa, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là cảm thụ rõ ràng. Núi lửa, Tô Hàn khẽ nhíu mày, hết sức rõ ràng, tồn tại ở loại địa phương này, mặc dù thật chính là núi lửa, cũng sẽ không là bình thường núi lửa. Ước chừng hao tốn một cái canh giờ, Tô Hàn đi theo hồ điệp, đi tới đỉnh núi chỗ. Từ nơi này nhìn xuống đi, đỉnh núi kia bên trên là một cái hố to. Trong hầm đang có đỏ bừng dung nham đang quay cuồng, nóng bỏng cảm giác so với trước còn muốn càng sâu, đập vào mặt. Tô Hàn trên thân, có hỏa diễm bản nguyên, nhưng hắn không thể thi triển. Yêu ma nhất tộc, là không có bản nguyên, trật tự, cùng với quy tắc những lực lượng này, một khi thi triển, cái kia Tô Hàn nhân tộc thân phận, ngay lập tức sẽ bại lộ. Mi tâm của hắn phía trên, dần dần có mồ hôi chảy ra, quần áo đều muốn bị ướt nhẹp. Tu vi lực lượng hóa thành khí huyết chi lực chấn động một thoáng, khiến cho những cái kia mồ hôi tan biến, nhưng rất nhanh, liền lại có mồ hôi chảy ra. Hồ điệp ngừng lưu tại nơi này, hóa thành hào quang, cùng lá trúc tương dung. Tô Hàn lại là cau mày, nhìn phía dưới, dừng bước không tiến. Vạn thú chi nhãn, tại đây dung nham ở trong, ta như thi triển hỏa diễm bản nguyên chỗ diễn hóa quy tắc chi lực, cũng là có thể tùy tiện tiến vào bên trong, nhưng thi triển liền sẽ bại lộ thân phận, cái kia chính hằng cũng đã có nói, có Ngụy Long xà địa phương, chắc chắn có Kình Thiên Cự Mãng tồn tại, mặc dù cái tên này còn không có hóa thành huyết long, có thể tu vi cũng sẽ không thấp. Ngay tại Tô Hàn cân nhắc nên như thế nào tiến vào dung nham thời điểm, Kim Tuyết Thánh Trúc phía trên, chợt bộc phát ra một hồi hào quang màu trắng như tuyết. Quang mang này, đến từ Kim Tuyết Thánh Trúc thân cành. Tại này hào quang màu trắng như tuyết bùng nổ về sau, bốn phía cái kia nguyên bản nóng bỏng cảm giác, bỗng nhiên tan biến, ngược lại là có một cỗ băng lãnh khí tức, quanh quẩn tại Tô Hàn bốn phía. Hô, Tô Hàn nhịn không được dùng mình một cái, này thật đúng là ít có cảm giác. Trách không được cái kia chính hằng sẽ nói, có Kim Tuyết Thánh Trúc là có thể dễ dàng đến vạn thú chi nhãn. Không do dự, Tô Hàn bước chân nâng lên, hướng phía dung nham mà đi. Dung nham nóng bỏng, tựa hồ có thể triệt tiêu Kim Tuyết Thánh Trúc tán phát lạnh lẽo chi ý, làm Tô Hàn khoảng cách dung nham chỉ có khoảng 100 mét thời điểm, loại kia lạnh lẽo, gần như đã tan biến, Tô Hàn ở vào một loại cân bằng nhiệt độ ở trong. Cũng đúng lúc này, xoạt, dung nham bỗng nhiên hạ xuống, có một tấm to lớn miệng, theo dưới nham tương mặt kéo ra. Hàng loạt dung nham bị hắn thôn phệ tiến vào trong đó, nóng bỏng cảm giác hoàn toàn tan biến. Tô Hàn mí mắt kinh hoàng, không nói hai lời, lập tức hướng phía trên phóng đi. Nhưng thấy một khỏa to lớn đầu, theo cái kia miệng xuất hiện, tiến nhập giữa tầm mắt. Đầu lâu kia to lớn, gần như đem trọn cái hố to đều cho tràn ngập, chỉ là độ rộng đường kính, liền đạt đến 500 mét trường. To lớn trong mắt, tựa như hai cái đá quý màu đỏ ngòm, xuyên thấu qua hố sâu, đang ở nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Tô Hàn thấy rõ ràng. Tại đầu lâu này hai bên, sinh trường hai cây xúc giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Long, làm thấy cảnh này thời điểm, Tô Hàn nhịp tim đột nhiên gia tốc, đồng tử hung hăng co vào dâng lên. Một cỗ cảm giác da đầu tê dại, từ trong lòng bay lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tiến vào yêu ma giới về sau, huyết thú hắn thấy qua không ít, nhưng Huyết Long, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới chính hằng cái kia tờ miệng quả đen thật đúng là nói ứng, này Kình Thiên Cự Mãng, đã hóa thành huyết long, trở thành thất giai kinh khủng tồn tại. Tương đương với cổ thần cảnh cường hãn tu vi, nếu không có đế giả kiếm khí cùng triệu hoán tổ vu, Tô Hàn hoàn toàn liền là cặn bã, này huyết long muốn làm sao giết hắn, liền giết thế nào hắn. Nhưng mà, ngay tại Tô Hàn thầm nghĩ lấy, nên như thế nào đối phó này huyết long thời điểm, người sau trên thân. Lại là bạo phát ra một hồi màu đỏ sương mù. Cái kia to lớn đầu tan biến, theo trong sương mù, đi ra một đạo thân mang huyết y nam tử trung niên. Trung niên nam tử này nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát về sau, bỗng nhiên ôm quyền khom người nói. Gặp qua điện hạ, Tô Hàn khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác hưng phấn, theo trong lòng bay lên, đem tất cả kiêng kỵ đều cho xua tan. Quả nhiên, đế giả lưu lại vạn chúng thất thải phấn, coi như là đã đạt đến có thể so với cổ thần cảnh thất giai huyết long, đều không cách nào phân biệt ra tới. Hắn như chính hàng một dạng, cũng là đem chính mình xem như huyết long tộc thánh tộc dòng dõi. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn nói, ta là nên khiêm tốn, hay là nên cao ngạo? Điện hạ nói đùa, huyết long trong mắt rõ ràng hiển lộ ra một vệt không cam lòng, nhưng vẫn là nói. Thuộc hạ một mực ở chỗ này chờ điện hạ, này vạn thú chi nhãn, thuộc hạ đã vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Tiếng nói vừa ra, hắn giơ bàn tay lên, nhưng thấy một khỏa máu bảo châu màu đỏ, đang chậm rãi phiêu phù ở nơi đó. Bảo châu cực kỳ bóng loáng, chợt nhìn đi, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Có thể là, khi ánh mắt rơi ở phía trên dây thứ hai, Tô Hàn lông mày, chính là nhíu lại. Ánh mắt của hắn, phảng phất là dung nhập viên này bảo châu ở trong. Tầm mắt đoán hướng thế giới, tình cờ xanh lục, tình cờ huyết hồng, tình cờ xanh đậm, tình cờ đen kịt. Đủ loại, tận đều không giống nhau, thật giống như là, hắn biến thành những huyết thú đó một dạng, có được vô số huyết thú con mắt, có thể thấy rất nhiều không giống nhau đồ vật. Thậm chí, có như vậy một cái chớp mắt, hắn tầm mắt biến thành màu trắng, thấy được một đầu to lớn cái đuôi, đang hướng phía chính mình quét tới. Lại có tiếng hừ lạnh truyền ra, nhưng cái kia cái đuôi có chút dừng lại, sau đó lại không cam lòng thu về. Nguyên lai, đây mới là vạn thú chi nhãn hàm nghĩa. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chớp động con mắt, trước mặt thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Như bản điện không có đoán sai, vừa rồi đầu kia cái đuôi, hẳn là con của ngươi a. Tô Hàn lời nói bên trong, tràn ngập một chút lạnh ý, nếu không có huyết long ngăn cản, đầu kia cái đuôi rất có thể liền sẽ thật quét hướng mình. Rõ ràng, giao ra này vạn thú chi nhãn, không riêng gì huyết long không cam tâm, con của hắn cũng vô cùng không muốn. Nhiệt tử vô lễ, là thuộc hạ dạy bảo vô phương, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Huyết long nói, nếu không phải là xem ở ngươi đem vạn thú chi nhãn giao ra phần bên trên, giờ phút này hắn đã chết, ngươi tin hay không? Tô Hàn hừ lạnh nói, huyết long biến sắc, hơi hơi cắn răng, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạ điện hạ ân không giết, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Hàn đưa tay, đạm mạc mở miệng, lấy ra, huyết long rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn không có bù đắp được trong lòng cái kia phần đối huyết long tộc hoảng sợ, đem trong tay vạn thú chi nhãn nhẹ nhàng ném ra ngoài, rơi vào Tô Hàn trong tay. Người có thể như thế, nguyên bản có công, ta tộc có thể phong ngươi vào tộc. Nhưng ngươi hài tử hành vi, nhường bản điện thất vọng, việc này, ngày sau hãy nói đi. Tô Hàn lại nói, huyết long tầm mắt trong nháy mắt sáng ngời lên, rồi lại là cấp tốc ảm đạm đi, có hối hận chi sắc, từ trên mặt nổi lên. Vào huyết long nhất tộc A, như thế cơ hội cực tốt, cứ như vậy cùng mình gặp thoáng qua, lại nghĩ đạt được, sợ là không biết muốn năm nào tháng nào. Tô Hàn lời ấy tuy là nói khoác, nhưng cũng không phải lăng không tưởng tượng. Hắn ở kiếp trước thời điểm, từng tại cổ thư bên trên cẩn thận nghiên cứu qua yêu ma nhất tộc, tự nhiên cũng biết huyết long tộc tồn tại. Hắn đối chính hàng biểu hiện ra hết thảy cảm xúc, cũng chính là căn cứ, đối với huyết long tộc hiểu rõ tới. Chỉ cần này huyết long không nhận ra Tô Hàn thân phận chân chính, cái kia Tô Hàn là có thể tùy tiện nói khoác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.